Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đánh chiếm Chiêm Thành kết thúc. Không chỉ quân lính Chiêm Thành mà nhiều người lính Việt cũng bắt đầu ngã bệnh và chết. Vua Lý Thái Tông đã phải lập đàn để cầu siêu cho các linh hồn sĩ tử của cả hai phía. Đức vua yêu cầu quân lính không ai được xâm phạm vào đời sống và tính mạng của người dân Chiêm. Sau 2 tháng, đoàn quân của Việt mới tới được kinh thành Chiêm Quốc. Xem xét những nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, âm nhạc ở đây, Đức vua hết sức khâm phục về tài năng nghệ thuật của người Chiêm. Đức vua nhận định đây chính là sức mạnh và tinh hoa của người Chiêm Thành. Trên đường chiến thắng trở về Thăng Long, một trong những người bị bắt mang theo đoàn là nàng Mị Ê, quý phi của vua Xạ Đầu nước Champa. Nàng đã thể hiện lòng trung trinh và tiết hạnh của một người vợ khi chồng tử trận như thế nào. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Trận thắng, trận tàn sát binh lính Chiêm Thành không chỉ làm cho người chiến bại khiếp đảm mà chính kẻ chiến thắng cũng kinh hoàng. Dân chúng Chiêm Thành sợ hãi, đêm đêm lẻn trốn, bỏ lại cả một vùng hoang vắng mênh mông cho kẻ thù. Vì vậy, việc chôn cất những người chết, việc tẩy uế chiến trường, phần nhiều công việc đó, những người lính viễn chinh phải gánh vác. Nắng thiêu đốt và làm cho những xác chết chưa kịp chôn cất trở nên nặng mùi. Quạ bay rợp trời, hàng ngàn con xả xuống đánh nhau với người, lăn xả vào cướp xác chết. Những người lính vừa bịt mũi vừa đuổi quạ để thu dọn. Cuối cùng, những người lính Việt cũng đã vùi xác những người lính Chiêm xấu số vào trong lòng đất. Nhưng máu đông kết trên nền đất cát phả mùi tanh lợm, khiến những người lính Việt không thể nào thoát khỏi được mùi tử khí tẩm trong nắng gió. Cảm giác ghê sợ cùng với cái nắng nóng phương Nam khiến nhiều người lính ngã bệnh. Lác đác đã có người chết. Những nấm mồ đất mới lúc đầu còn thư thoáng, sau ken đầy như bát úp. Vua Thái Tông lòng dầu dĩ, sai lập đàn cầu siêu cho các linh hồn tử sĩ của cả hai phía. Nhà vua đích thân làm chủ đàn tràng. Sau lễ cầu siêu, vua cho chuyển quân lui sâu vào phía Nam, nơi không có chiến trận và là những vùng trù phú nhất của nước Chiêm Thành. Mãi 2 tháng sau, đoàn quân viễn chinh mới tới được kinh thành Chiêm Quốc. Chẳng phải có lực lượng nào cản trở, mà vua Lý Thái Tông muốn hình ảnh quân viễn chinh được dân chúng Chiêm Thành nhìn nhận khác đi. Vì vậy, nhà vua nghiêm cấm binh lính không được hãm hiếp, giết chóc và cướp bóc của cải của người Chiêm. Tuy vậy, khi đoàn quân viễn chinh vào tới kinh đô của xứ sở mà họ vừa chinh phục được, khiến họ vô cùng ngợp choáng. Trước hết là vẻ huy hoàng của các lâu đài cung điện, nét đẹp bí ẩn của những ngôi nhà nhiều nóc, nhiều mái. Những mái nhọn gần như dựng đứng, có nét mảnh mai kiều diễm, cùng những đường hoa văn chạm trổ tinh tế đến khó tin. Những tượng đá phụ nữ, những tượng rắn, tượng chim, tượng sư tử non sống động như người đang múa. Chim đang bay, thú đang chảy được áp sát vào tường nhà hoặc đặt trước các bậc tam cấp dẫn vào thềm nhà. Nơi cung thất của nhà vua thì từ bậc thềm, cửa ra vào, cửa sổ, trần nhà, các đường viền mái, nóc được dụng công trang trí cực kỳ tinh xảo. Các đồ dùng từ tủ, giường, bàn ghế, gương lược, bát đĩa ấm chén và cả các đồ chơi dường như người ta làm thuần bằng vàng ròng với nghệ thuật chế tác cực kỳ thiện xảo. Các loại mũ miệng của nhà vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa đều chế bằng vàng ròng. Điểm những viên bích ngọc, hồng ngọc, kim cương, các áo quần hoặc đai áo nơi các đường nẹp, đường viền đều thêu bằng những sợi vàng mảnh hơn cả sợi chỉ. Thật chẳng có ai ngờ cái nước Chiêm Thành nhỏ bé lại giàu có và sang quý đến giường này. Một bữa nhà vua nói với Tả Hữu: "Ta nghe các vũ nữ Chiêm vừa đẹp vừa múa giỏi lắm, lại cũng nghe đồn nước Chiêm Thành có nền âm nhạc hay và bậc nhất trần gian. Các Khanh thu xếp với họ để ta cùng Các Khanh được thưởng thức một đêm ca vũ nhạc, như thế thì hay lắm. Thái úy Quách Thịnh Giật hấp tấp đón ý vua. Tâu, nếu bệ hạ muốn vậy, thần sẽ bắt họ phải trình diễn để bệ hạ thưởng thức. Vua Thái Tông nở một nụ cười đau khổ. Thái úy làm việc này không hợp. Tự do và cảm hứng là nguồn gốc của sáng tạo nghệ thuật. Không ai có thể ép buộc được người nghệ sĩ. Dù trong tay thái úy có mấy mươi muôn quân cũng không ép buộc được người ta. Và lại, ta muốn xem các nghệ sĩ chiêm thành biểu diễn các thượng phẩm nghệ thuật của xứ sở họ. Chứ ta không muốn xem các tù binh chiêm thành bị người ta giật dây biểu diễn như những con rối không hồn. Việc này để ta nhờ. Nhà vua vừa nói, vừa nhìn về phía Mai Mạnh Minh, quan khu mật chánh trưởng, lo dùm. Theo ta, phải thương thảo với người chiêm để họ thấy được niềm tự hào của nước họ và tự họ muốn đem các hảo phẩm nghệ thuật đó ra khoe với khách. Nhược bằng họ vẫn cảm thấy đây là sự bó buộc của quân viễn chinh, thì chính ta cũng không muốn xem. Để giúp quan khu mật viện chánh trưởng Mai Mạnh Minh làm thân với các quan chức người chiêm thành, nhà vua buộc các tướng lĩnh của quân viễn chinh phải cho quân đồn trú vào những nơi thích hợp và được phép tỏa ra phố xá chơi bời, xem ngắm. Nhưng phải đi theo từng nửa đô một, lại phải có một hai người bản xứ cùng đi chỉ dẫn. Cấm ngặt mọi hành vi bỉ lậu, nơi thờ tự, hàng quán, phố phường, chợ búa. Nhà vua căn dặn các tướng rất kỹ, nếu các tướng không răn bảo sĩ tốt, mọi việc cho nghiêm, thì dưới mắt người chiêm thành, chúng ta chỉ là một lũ cướp có sức mạnh, chứ không phải là đoàn quân đi chinh phạt, răn đe các hành vi gây họa của vua chúa nước họ. Lại nữa, việc điều hành các công việc của quốc đô cũng như các nơi khác là việc của người chiêm thành. Quân Việt không được nhúng tay vào, ngoại trừ họ có ý định chống lại quân ta. Hàng ngày, nhà vua cùng một vài người tâm phúc đi xem ngắm kinh thành của nước chiêm. Theo sau là đội ngự long quân hộ giá. Họ đi lặng lẽ như một du khách, chứ không rầm rộ, tiền hô, hậu hét dẹp đường, khiến kinh động dân chúng. Vua ngầm bảo các quan phải lập họa đồ nước chiêm, phòng sau này có khi dùng đến. Bữa nọ, nhà vua đi ra phía ngoài kinh thành vài dặm, bắt gặp một khu vực như là một khu rừng thuần đền tháp, khiến ngài sửng sốt. Đền thờ thần, tháp thờ vua hoặc những người có công lớn đối với đất nước, cả một thung lũng đền tháp nguy nga và chói lọi dưới ánh mặt trời. Nhà vua lặng lẽ ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng, đền đài phơi ra dưới nắng, mà ngỡ đây là vương quốc của thần tiên. Xem ngắm từng ngôi tháp cao sừng sững, được xây thuần bằng gạch đỏ au, từ chân tới đỉnh tháp đều dùng một loại gạch mỏng. Nhưng rất lạ, những vòm cuốn, mái cong, cửa hình lá đề, lá kim bạch cũng vẫn là thứ gạch đó, mà sao tạo nổi những họa tiết mềm mại, tinh vi. Lạ lùng hơn nữa là toàn tháp như được đúc liền một khối, bởi giữa hai lớp gạch mỏng không hề tìm thấy một lớp vữa nào. Nhà vua cứ miên man nghĩ, dân xứ này theo về văn hóa của nước Tây Trúc. Từ Phật giáo đến Ấn Độ đều đem từ Tây Trúc về. Công việc xây cất này hẳn là có các vị thần của Tây Thiên chỉ bảo và hộ trì. Quả thật, những công trình kỳ vĩ này ngoài tầm với của những bàn tay trần thế. Nhìn từ đỉnh tháp tới trong lòng tháp, nhà vua mỉm cười nói với Tả Hữu, một phần người chiêm thành theo đạo Phật, dòng tiểu thừa, nước ta theo dòng đại thừa. Nhưng tiểu đại đều là nhất thừa, đều là đệ tử của Phật cả. Vì vậy, gạt cái tiểu dị ra, vẫn là con một nhà. Điều đó thì ta hiểu. Nhưng còn cái tôn giáo này, nhà vua chỉ vào chiếc linh ga to như một trụ đá đặt trên đỉnh tháp. Thì ta không hiểu. Lúc này, mọi người mới ngước nhìn lên, thấy một vật rất giống cái vật để sinh sản của đàn ông, đều phá lên cười. Vua lại dẫn các quan vào trong tháp. Ngài chỉ vào tượng một vị vua chiêm, nghiêm trang, ngự trên bệ hình Joni, nó giống hệt cái vật sinh sản của đàn bà. Lúc này không còn ai dám cười nữa. Ngẫm nghĩ giây lát, nhà vua nói: ta chắc đây là một loại tôn giáo sơ khai của loài người. Họ thờ đúng hai bộ phận đã sản sinh ra con người, như là thờ bậc thủy tổ. Ta chắc thế, nó là một tôn giáo. Nhược bằng điều ta dự đoán có sai chật, thời ta vẫn cấm các ngươi không được báng bổ. Do cách ứng xử khôn khéo của nhà vua và cả đội quân viễn chinh, nên người Chiêm Thành đã bớt sợ hãi và cũng đã phần nào nguôi nguôi giận dữ. Nước Chiêm Thành chưa lập vua mới. Theo phong tục, khi người chết phải thiêu xác đựng trong hộp, trong bình, rồi mới đưa vào cút. Nhưng với cái chết của nhà vua thì người Chiêm còn đang thu xếp rằng bất cứ một cái chết nào không toàn thây, kể cả cái chết của vua chúa, thì cho hài không được đặt chung vào trong cút. Mặc dù xạ đầu tuy bị chém rơi đầu, nhưng đã tìm thấy được đúng thân của nhà vua lắp vào để hỏa thiêu. Tuy vậy, các vị tư tế vẫn còn đang tranh cãi, và một khi cho hài của nhà vua chưa được vào nghĩa trang hoặc phải chôn ngoài phía nghĩa trang, thì việc lập vua mới vẫn cứ phải đán lại. Quyền giám quốc tạm trao cho tể tướng, tức quan bố đề Tu Va. Hoàng hậu vẫn cai quản tam cung lục viện. Tiếng Chiêm, cút có nghĩa là nghĩa trang. Bữa nọ, vua Thái Tông và các vị tả hữu, các tướng Tòng Trinh được người Chiêm Thành mời vào cung Apsara dự một buổi trình diễn vũ nhạc của người Chiêm. Apsara là nữ thần múa. Thoạt tiên là màn hòa tấu giữa kèn Saranai và trống Paranung, gồm hai người thổi kèn với hai chiếc kèn khác cỡ và ba người vỗ trống với những chiếc trống kích cỡ khác nhau. Trống Paranung của người Chiêm có hình bầu dục, tang trống bưng bằng một thứ cây đặc biệt do người thợ làm trống vào trong rừng chọn gỗ. Gỗ xẻ ra còn phải ngâm tẩm đủ 100 ngày bằng thứ thuốc do các thầy tư tế pha hãm. Mặt trống bưng bằng da một con dê đầu đàn, sắc đen tuyền. Trống nhỏ, người nghệ sĩ treo vào cổ mà vỗ. Trống lớn đặt xuống đất. Khi vỗ, đặt cho mặt trống hơi nghiêng. Vỗ trống là một nghệ thuật bí ẩn, khó truyền. Bởi với người Chiêm Thành, âm thanh của trống là tiếng nói của thần linh, là hồn non nước. Không hiểu người Chiêm Thành thưởng thức âm nhạc của họ thế nào, còn người Việt vừa nghe nhạc sung đã có cảm giác như bị bùa mê. Từng âm thanh như có cách lách len vào tới tận thẳm sâu óc não. Tiếng kèn vút lên như lời than van bất tận, da diết và dai dẳng. Tiếng trống ầm ào như tiếng sóng vọng từ xa, đôi lúc lại như tiếng sấm rền, báo hiệu sự bão giông, cơn thịnh nộ của thiên thần, của đất trời sắp òa vỡ. Âm thanh hòa trộn, ngay như cuộc rượt đuổi của các thần linh. Cuộc rượt đuổi vô vọng, không có điểm dừng, khiến người nghe lạnh buốt cả tâm can. Và dường như thứ âm nhạc lạ lùng này có sức mạnh đủ khiến các tráng sĩ, dù đã tung hoành nơi trận mạc, cũng phải cúi đầu lặng phắc. Các chiến mã, dù đã trải qua bão lửa xa trường, cũng phải rũ bờm dừng vó. Loại âm nhạc này với người nghe xa xứ, dường như họ cùng có chung một cảm nhận, đó là nỗi buồn hủy diệt, nỗi buồn ngày tận thế. Sau âm nhạc là màn múa, đội vũ nữ gồm 12 thiếu nữ tuổi chừng 15-16. Nòm các vũ nữ đẹp như các tiên nữ và họ hao hao giống nhau như con cùng một mẹ. Mặt tròn da trắng, mũi thẳng, mắt bổ câu, lông mày to rậm, đen biếc. Những đôi mắt thơ ngây như mắt nai kia thường ném ra những cái nhìn thăm thẳm. Và trên các gương mặt thiên thần ấy vẫn phảng phất một nét buồn. Các vũ nữ đều có một thân hình kiều diễm, bụng thon ngực nở, chân tay dài và tròn lẳn săn chắc. Trên đầu mỗi vũ nữ đều đội một chiếc mũ vàng chạm trổ tinh vi, chóp nhọn. Đỉnh chóp gắn viên hồng ngọc to bằng đầu ngón tay trỏ. Vành mũ phía giữa trán đính một viên kim cương to bằng đầu đũa. Tất cả đều để ngực trần. Hai cổ tay đeo hai chiếc vòng vàng. đính theo chùm nhạc bằng bạc. Hai cổ chân của các nàng cũng đeo vòng vàng nhạc bạc như hai cổ tay. Mỗi vũ nữ chỉ đóng một chiếc khối nhỏ, ngoài chùm một vành dây dóc bằng vàng. Ở mỗi đuôi sợi dây lại chấm một vảy kim cương. Vành dây buộc quay quanh bụng, phía dưới rốn như một chiếc váy cực ngắn, vừa đủ che mảnh khố phía trong. Âm nhạc vừa nổi, các vũ nữ tụm vào rồi tỏa ra thành một vòng tròn. Khi họ chạy, tiếng nhạc từ cổ chân cổ tay phát ra như tiếng lục lạc. Họ múa với các động tác uốn tay vặn người, lắc chân dẻo quẹo, khiến người xem có cảm giác thân thể họ đều không có xương. Và mỗi khi họ di chuyển, ánh sáng rọi vào đầu, vào bụng họ, làm cho những viên kim cương, những viên hồng ngọc hắt lên màu sắc cầu vồng, soi sáng những gương mặt, những tấm thân lấp lóa ẩn hiện, khiến ai nấy đều có chung cảm giác đang được xem một bầy tiên nữ tung tăng giỡn đùa. Khi chuyển vũ điệu, họ nắm tay nhau quây thành một vòng tròn, rồi ngả người ra thành những cánh hoa sen của một bông sen nở mãn khai. Khi họ tụm lại và quây tròn, xếp thành một bông sen hàm tiếu. Nhạc đã dừng bặt, các vũ nữ đã cúi chào và ra khỏi sân khấu. Khách vẫn còn ngẩn ngơ ngây dại, bởi dường như ai nấy đều không tin ở mắt mình nữa, rằng họ có đúng là những vũ công hay họ là phân thân của nữ thần Apsara. Sau khi đi xem các cung điện đền đài và thưởng thức vũ nhạc của người chiêm, vua Thái Tông thấy lòng xao động, một cảm giác không rõ rệt nhen ở trong tâm não. Nhà vua không thể nào cắt nghĩa được. Vài ngày sau, cái ý nghĩ mơ hồ ấy vẫn cứ bám đuổi. Mãi sau, vua mới gọi ra được hình hài nó. Ấy là lòng tự tôn của ông bị tổn thương, rằng so với dân tộc mà ông đang chinh phục về mặt nghệ thuật, từ kiến trúc, điêu khắc tới âm nhạc, họ đã bỏ xa những gì mà đất nước ông hiện có. Nhà vua nghiệm ra một điều mà ông cho là đúng đắn, rằng sức mạnh của người chiêm thành, tinh hoa của người chiêm thành, họ đã trút dồn hết cho nghệ thuật. Đây là chỗ mạnh nhất và cũng là chỗ yếu nhất của dân tộc này. Bỗng nhiên vào một đêm hạ huyền, vua Thái Tông cho lặng lẽ rút hết đoàn quân viễn chinh về nước. Cuộc chinh phạt của nhà vua, cuộc phản đòn quyết liệt khiến cho nước Chiêm Thành bại liệt. Nhưng nhà vua đâu biết ngài đã gieo cho dân tộc này mối hận khôn nguôi và họ quyết trả đòn. Nhà vua đâu biết cuộc phục thù dai dẳng của người Chiêm. Đúng 333 năm sau, vào tháng 5 năm Đinh Tỵ, vua Trần Duệ Tông cùng 12 vạn quân Đại Việt đã bị tiêu diệt trên mảnh đất xưa kia. Lý Thái Tông đã chém đầu vua Chiêm là Xạ Đầu, và quân Việt đã chạm tới hơn 3 vạn thủ cấp người Chiêm. Năm Đinh Tỵ, Lý Thái Tông đánh Chiêm Thành năm Giáp Thân 1044, Trần Duệ Tông đánh Chiêm Thành năm Đinh Tỵ 1377. Cũng sau trận đại bại của Trần Duệ Tông thì vua Chiêm là Chế Bồng Nga đánh vào Thăng Long, tàn phá Thăng Long, giết người, cướp của, cắt lưỡi người đứng đầu kinh thành là quan Đại An phủ sứ Lê Giác. Chế Bồng Nga ra vào Thăng Long như ra vào chỗ không người. Nhưng rồi 13 năm sau, vào ngày 23 tháng 3 năm Canh Ngọ, chính Chế Bồng Nga lại bị chặt đầu ở cửa Hải Triều do vị tướng trẻ mới 21 tuổi của Đại Việt là Trần Khát Chân. Và 5 vạn quân Chiêm Thành thiện chiến, không một chiến binh nào còn nguyên vẹn trở về. Vậy đó, cuộc rượt đuổi ân oán ác thiện cứ miên viễn hoài trong lịch sử hai dân tộc, cứ như là một định mệnh khắc nghiệt. Đoàn quân chiến thắng trở về không có gì cản trở, cả ngàn chiến thuyền lớn nhỏ ra đi đều còn nguyên vẹn khải hoàn. Không những thế, chiến lợi phẩm đem theo còn chở trên mấy trăm chiến thuyền to đẹp lấy của người Chiêm. Trong số chiến lợi phẩm mà các tướng Tòng Trinh đem về cho nhà vua, đáng giá nhất là một người phi của Dạ Đầu, nàng mị ê kiều diễm, cùng toàn bộ ban vũ nhạc cung đình mà nhà vua đã được thưởng thức. Trong số chiến lợi phẩm còn phải kể đến 5.000 tù binh. Số 5.000 đó, ngoài những binh lính mạnh khỏe, còn có một số ít các thợ giỏi đủ nghề, xây cất, kim hoàn, tạc tượng, nài voi cùng 30 con voi trận đã thuần dưỡng. Qua Nghệ An, vua cho quân dừng lại nghỉ ngơi 3 ngày. Uy Minh Hầu Lý Nhật Quang mở tiệc mừng đoàn quân khải hoàn. Vua Thái Tông cảm động nói, trận này ta thắng lớn cũng có công em đó. Nhật Quang quỳ lạy, bệ hạ quá khen. Nhà vua nâng người em đứng dậy, chỉ vào chiếc ghế đối diện cho ngồi, lại nói, tình anh em, sao đệ cứ thủ lễ với ta một cách thái quá làm vậy? Tâu vương huynh thương tình, nhưng còn lễ vua tôi, sao thần dám không theo? Vua tôi là nơi chủ chính, ta nói lại, công em trong trận Bình Chiêm này lớn lắm. Nhờ em chu đáo phần lương thảo, em lại khéo nuôi vỗ dân chúng, nên từ ngày em trấn trị, châu Nghệ An yên ổn, khiến ta yên tâm. Việc canh phòng cảnh giới mặt bể cũng như vùng biên ải đều chu đáo cả, em xứng đáng được triều đình ban khen. Vậy ta ra phong cho em tước vương. Đây là cờ tiết, lưỡi phủ Việt, em nhận lấy và được tự ý quyết mọi việc. Khi khẩn cấp, em có quyền chém kẻ có tội trước rồi tâu báo về triều sau. Uy Minh Vương quỳ xuống vái lạy nhà vua 3 vái, rồi đón lấy sắc phong và tiết Việt. Hai tay kính cẩn, nâng tờ sắc và cờ búa đặt lên hương án. Nhật Quang bèn quay lại phía nhà vua vái tạ 2 vái nữa. Vua Thái Tông hết đỗi bằng lòng, có một người em trung chính, vừa đức độ, vừa tài đảm, đáng tin cậy, phó thác trọng trách quốc gia. Trước lúc giã biệt, vua căn dặn, lát nữa vương đệ dẫn ta ra viếng mộ mẫu thân, còn công việc trấn trị có 2 điều phải lưu tâm. Trước hết và trên hết phải lo việc yên định cho người dân, sau đó là cảnh giới biên thùy. Hiện thời trong vài 3 năm tới, người Chiêm Thành còn yếu, chưa dám làm gì ta, nhưng về lâu về dài không thể coi thường họ được. Cuộc thảo phạt của ta vừa qua không rẻ lại quá tay, ta chắc người Chiêm Thành sẽ để tâm rửa hận. Cho nên muốn can qua không xảy ra nữa thì nước ta phải giàu, binh ta phải mạnh. Em hiểu ý ta chứ? Tâu thần hiểu ạ. Xong các việc, vua Thái Tông úy lão quan chức cùng các bô lão sở tại, rồi ngài lên thuyền ra Thăng Long. Quá nửa đêm, thuyền ngự tới cửa biển, nhà vua ghé đan nê vào lễ thần Đồng Cổ, nơi 24 năm trước, khi ấy còn là Hoàng Thái Tử Lý Phật Mã, đem quân đi đánh Chiêm Thành. Qua đây được thần báo mộng hộ trì, rồi loạn Tam Vương năm Mậu Thìn, thần cũng báo cho biết trước để đề phòng. Nhà vua có cái ơn tri kỷ với thần như vậy, nên mỗi lần qua lại đan nê đều ghé lễ. Mặc dù ngài đã cho xây đền và rước hèm ngài về thờ tại Thăng Long từ năm Kỷ Tỵ. Hải trình từ Thanh Hóa về Thăng Long, nhà vua muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi sau quá nửa năm trời viễn chinh căng thẳng. Vì vậy, vua cho hết tả hữu ai về thuyền ấy. Trên thuyền ngự chỉ còn đội Tùy Long hộ giá và đám lính trạo chèo thuyền. Và trong lâu thuyền, màn sáo buông rủ, chỉ có vua cùng đám tú nữ xoa bóp để giải khuây cho ngài. Lại nói nàng Mị Ê là quý phi của Dạ Đầu, là bậc quốc sắc thiên hương, con của một vị đại thần đã 3 đời truyền nối, nhà giàu và loại phú gia địch quốc. Sở dĩ nhà ấy trở nên giàu có là nhờ đã mấy đời buôn bán. Họ buôn đồ hương liệu như trầm hương, tùng hương, xạ hương, kỳ nam. Những loại hàng này còn đắt hơn cả vàng. Các thuyền buôn của người Ba Tư, người Chảo Oa và cả thuyền của người Tây Dương cũng nhiều khi ghé mua. Và họ đổi lại, có khi bán lại các đồ như vàng bạc, kim cương, hồng ngọc, bích ngọc, thảm cùng các đồ vải vóc sang quý. Mị Ê không chỉ là người đẹp mà còn là một người tài. Nàng thuộc loại đệ nhất vũ công của nước Champa. Một lần nàng được mời vào biểu diễn trong cung Apsara và ngay lập tức lọt vào mắt quốc vương Xạ Đầu. Mị Ê nay đã ngoài 30 tuổi, nhưng nhan sắc nàng so với thuở 18 đôi mươi không hề suy giảm. Từ ngày quân Việt tràn sang, quốc vương Xạ Đầu vì nước mà thọ tử. Nàng Mị Ê vẫn ở lì trong cung, khóc thương người chi kỷ và nguyện cầu thần Shiva độ cho linh hồn nhà vua được siêu thăng. Tưởng rằng một hai sẽ cùng được lên giàn thiêu với nhà vua. Ai ngờ, nàng Mị Ê tới cả tháng nay bị giam hãm như một tù binh ở dưới thuyền. Vẫn chưa hiểu vì sao mình và cả ban vũ nhạc cung đình đều bị bắt đưa đi. Tuy không bị đối xử thô bạo, không có ai gạ gẫm hoặc cưỡng hiếp, nhưng mặc cảm là một tên tù binh đã khiến nàng phẫn nộ. Một hai đã muốn quyên sinh. Đôi ba lần nàng đã bỏ cơm liền mấy bữa, nhưng các thị tỳ ra sức can ngăn và khuyên quý phi hãy ráng đợi chờ. Thế nào bên nước nhà cũng thương thảo để chuộc về. Nếu không thì phụ thân quý phi cũng không thể bỏ mặc người. Có lúc nàng đã nguôi ngoai, đã hy vọng và ráng chờ đợi. Nhưng bất chợt, lòng tự trọng dân tộc và tình yêu đối với quốc vương Xạ Đầu lại bùng lên. Vì thế nàng tự hẹn, nếu có cơ hội, quyết sẽ quyên sinh. Đôi lần được ra ngoài, đi dạo quanh mạn thuyền, nàng đã toan, nhưng đều bị quân Việt xăng kín thành một hàng rào quanh mạn. Đêm khuya trăng sáng, trời trong vắt, đoàn thuyền chiến đã vào cửa sông từ lúc non trưa, nay đang qua vùng đất của hành cung Lị Nhân. Vua Thái Tông chợt tỉnh giấc, nhà vua sai vén rèm. Ngoài trời, trăng tải như rắc bạc xuống mặt nước đang dập dờn sóng vỗ. Lòng lâng lâng, chợt nhớ Tả Hữu tâu báo có bắt nàng Mị Ê là quý phi của Xạ Đầu và khen nàng có sắc đẹp quyến rũ, không kém nàng Dương Quý Phi của Đường Minh Hoàng. Vua biết Mị Ê cùng các cung nữ vũ nữ giam cả trong lâu thuyền đi sát thuyền ngự, không nén được tò mò và cả sự hứng tình của một người đàn ông khỏe mạnh lúc nào cũng có mỹ nữ cận kề. Vua sai đội nhân thị nữ sang thuyền sau gọi Mị Ê sang thuyền ngự hầu vua. Được triệu, nàng Mị Ê vô cùng lúng túng. Thế là nhan sắc của ta đã lọt vào mắt vua nước địch. Y triệu ta sang thuyền vào giờ này, hẳn là máu dâm ô của y vừa chợt khởi. Biết tính sao đây, ta quyết không để cho kẻ thù của Xạ Đầu, kẻ thù của nước Champa làm nhục, dù kẻ đó là Lý Phật Mã, là hoàng đế của nước Việt. Mị Ê căm uất rủa nguyền độc địa, nhân quả xoay vần, rồi người sẽ biết. Kẻ sát phu hiếp phụ, dù có đắp đầy son phấn giả trang, vẫn cứ phải phơi bộ mặt thật ra trước thanh thiên bạch nhật. Ta quyết. Nghĩ được diệu kế ở trong lòng, Mị Ê bèn sai thị tỳ lấy vải bạch bố ra quấn chặt nhiều lớp quanh người nàng, như một chiếc váy nhiều lớp cùng những mối sắt quanh co khó cởi. Quấn xong, nàng nói nhỏ với đám thị tỳ: các em nên nhớ, thân phận mình là tù binh, nhưng cũng phải luôn nhớ mình là con dân của nước Champa vĩ đại. Các em không được làm điều gì để nhục cho nước. Ta đi đây, vĩnh biệt các em, vĩnh biệt. Mị Ê ngoan ngoãn bước theo hai người thị nữ của vua nước Việt đi kèm, một ở trước, một ở phía sau. Khi trèo lên tấm ván làm cầu để sang thuyền ngự, người đi trước vừa đặt chân xuống ván thuyền định quay trở lại đỡ Mị Ê, nàng liền quay ngoắt lại, đẩy mạnh người đứng sau xuống nước và nàng cũng lăn theo. À, thị nữ réo vang: tai nạn, tai nạn! Tiếng kêu sộc vào khoang thuyền ngự. Quân tùy tùng long bốn phía bổ vây. Nhà vua từ trong khoang bước ra, nghe thị nữ tâu lại đầu đuôi cơ sự, ngài buồn rầu nhìn xuống dòng sông. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày đánh Chiêm Thành trở về, Đức vua Lý Thái Tông thường có những giấc mơ lạ. Lý giải về giấc mơ, một vị thiền sư đã nói, nếu nhà vua muốn phát tâm công đức thì nên xây một ngôi tam bảo có hình dáng giống như trong mơ. Sau đó vua cho quân xây dựng ngôi chùa, và ngôi chùa được mang tên là chùa Diên Hựu. Còn người dân cứ trong hình dáng của ngôi chùa chỉ có một trụ cột nên gọi chùa ấy là chùa một cột. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết Tám chiều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải phát trên sóng FM 97,8 MHz lúc 22 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.